Phẩm 3. Tương ưng xá lợi Phất. Tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt. Đẳng tâm đắc giới trí sư tử. Thủy dụ cù ni đà nhiên phạm. Giáo bệnh câu hy tượng tích dụ. Phân biệt tứ đế ở sau cùng. 21. Kinh đẳng tâm. 22. Kinh thành tự giới. 23. Kinh trí. 24. Kinh sư tử hống. 25. Kinh thủy dụ. 26. Kinh cù ni sư. 27. Kinh phạm chí đà nhiên. 28. Kinh giáo hóa bệnh. 29. Kinh đại câu hy la. 30. Kinh tượng tích dụ. 31. Kinh phân biệt thánh đế. 21. Kinh đẳng tâm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú tại nước Xá Vệ, ở trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất cùng chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường vào ban đêm. Nhân đó, đem các nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người. Những gì là hai? Đó là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, không trở lại thế gian này, và người có ngoại kết sử, không phải là bậc A-na-hàm, sẽ còn trở lại thế gian này. Này chư hiền, thế nào là người có nội kết sử, bậc A-na-hàm, không còn trở lại thế gian này? Nếu có người tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục. Nhưng bởi học nhàm tởm dục, ly dục và đoạn dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xả ly. Trong đời hiện tại không được cứu cánh trí. Khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: ta trước kia còn làm người, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhưng tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục. Nhưng học nhàm tởm dục, không dục và đoạn dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa. Trong đời hiện tại không được cứu cánh trí. Khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây. Này chư hiền, lại có một hạng người tu tập giới cấm không rách nát, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Vị ấy nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu ế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí. Khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: ta trước kia còn làm người, lúc ấy tu tập các giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ. Nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sức mẻ, không cấu uế, không dẫn đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đầy đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học tập xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu cánh trí. Khi thân hoại mạng chung, vượt qua các cõi trời đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây. Này chư hiền, thế nào là người có ngoại kết sử? Không phải A-na-hàm còn trở lại thế gian này. Nếu có người tu tập các giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Này chư hiền, đó là người có ngoại kết sử, không phải A-na-hàm sẽ còn trở lại thế gian này. Bấy giờ, một số đông thiên chúng đẳng tâm, sắc tượng dời dợi, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần tàn, đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất, đêm qua cùng chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo nghe như vậy. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại kết sử. Bạch Thế Tôn, đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường. Lúc đó, Thế Tôn im lặng nhận lời chư thiên đẳng tâm. Chư thiên đẳng tâm biết Thế Tôn đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. Không bao lâu, sau khi chư thiên đẳng tâm đi khỏi, Đức Thế Tôn đi đến giảng đường, trải chỗ ngồi mà ngồi trước chúng tỳ kheo. Sau khi ngồi xong, Đức Thế Tôn khen rằng: lành thay, lành thay, Xá Lợi Phất, thầy thật rất khéo léo. Vì sao thế? Vì đêm qua, thầy và chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo nghe như vậy. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại kết sử. Xá Lợi Phất, lúc đêm gần tàn, chư thiên đẳng tâm đi đến chỗ ta, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất, đêm qua cùng chúng tỳ kheo dân tập tại giảng đường, nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho các tỳ kheo nghe như vậy. Này chư hiền, trên đời quả thật có hai hạng người: người có nội kết sử và người có ngoại kết sử. Bạch Thế Tôn, đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến nơi giảng đường. Xá Lợi Phất, ta im lặng nhận lời chư thiên đẳng tâm. Chư thiên đẳng tâm biết ta đã im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân ta, nhiễu quanh ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó. Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm kia hoặc có 10 hay 20 vị, hoặc 30 hay 40 vị, hoặc 50 hay 60 vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi, vẫn chẳng chướng ngại lẫn nhau. Này Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm chẳng phải sanh ra trong cõi ấy, nhưng do tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, cho nên chư thiên đẳng tâm hoặc có 10 hay 20 vị, hoặc 30 hay 40 vị, hoặc 50 hay 60 vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi, vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm không phải sanh trong cõi trời này rồi mới bắt đầu tu thiện tâm, với tâm cực kỳ rộng lớn, khiến cho chư thiên đẳng tâm cùng đứng trên đầu mũi dùi, vẫn chẳng ngại lẫn nhau. Này Xá Lợi Phất, chư thiên đẳng tâm trước kia, khi còn là loài người đã tu tập thiện tâm rất rộng, rất lớn, do đó nên khiến chư thiên đẳng tâm hoặc có 10 hay 20 vị, hoặc 30 hay 40 vị, hoặc 50 hay 60 vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi, vẫn chẳng chướng ngại lẫn nhau. Do đó, này Xá Lợi Phất, nên học pháp tịch tỉnh, các căn tịch tỉnh, tâm ý tịch tỉnh, ba nghiệp thân khẩu ý tịch tỉnh, hướng về Đấng Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí. Này Xá Lợi Phất, các hàng dị học dối trá, luôn luôn suy tổn, vĩnh viễn lầm lạc. Vì sao vậy? Vì không được nghe diệu pháp như thế này. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.